Từ Dạ Tình Chiên, chương 15, góc truyện audio.com. Tiểu Dạ, ngươi xảy ra chuyện gì? Mặt người đỏ quá, có phải hay không sốt? Có lẽ, Tô Dạ có lệ nói một câu. Hiện tại là đang giảng bài, người rất nhiều, cơ bản toàn bộ đều nói từ chuyên nghiệp cho nên có điểm buồn là bình thường. Chỉ là Tô Dạ mặt đỏ cũng không tất cả đều là vì vậy. Tuy rằng biết không có ai chú ý tới chính mình, hơn nữa Tô Dạ còn cố ý tìm vị trí có thể dựa, nhưng vẫn là có chút khẩn trương, sợ người khác phát hiện bí mật của hắn. Tô Dạ là lần đầu tiên thử nhét cái gì đó lên lớp nên chỉ đem khiêu đàn rung động chỉnh đến nhỏ nhất, lại vẫn là cảm thấy quá mức kích thích, có thể là ngồi nguyên nhân nhượng cái đó đi vào rất sâu, cũng có thể là bởi vì chính mình tại trước mắt bao người làm chuyện loại này tình nhượng hắn cảm thấy thẹn thùng, tổng cảm thấy bên trong khiêu đàn so với chính mình đêm đó rung động còn kịch liệt. Chúng ta đi ra ngoài thông khí đi hoặc là ta đưa ngươi đi phòng y tế. Trầm Nhạc lo lắng nhìn Tô Dạ, không cần ta không sao. Lục Tử Hiên đã muốn có một tuần không gặp Tô Dạ từ lần đó Tô Dạ đem trà quần áo bị chính mình làm như thế hắn không xuất hiện trước mặt lần nữa. Chán ghét chính mình đi. Cũng đúng, nam nhân nào có thể chịu được chính mình bị thượng rồi bị ném tại ven đường, còn muốn giúp người kia giặt quần áo rồi lại bị người kia ghét bỏ, là ai cũng không tiếp thụ được đi. Tô Dạ không phải đứa ngốc. Khổ nhưng e nó chính là cái đứa ngốc đấy, không biết vì cái gì, Lục Tử Hiên nghĩ đến chính mình bị người nọ chán ghét liền cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Oánh oánh chính ngươi đi phòng học đi, ta đi dạo bên hồ. Giải sầu sao, ta có thể cùng ngươi đi à? Không cần, ngươi vẫn là đi lên lớp đi. Bị bắt trốn học sẽ không tốt lắm. Nhưng là, không có việc gì, ngươi đi lên lớp đi. Nhìn Lục Tử Hiên lạnh lùng, Phương Oánh cũng không nói thêm lời nào, chỉ cảm thấy hắn gần nhất giống như có tâm sự, lại không đồng ý đối chính mình nói, mà chính mình cũng không dám hỏi nhiều. Phương Oánh nghĩ, ánh mắt ảm đạm. Vậy được rồi, Tử Hiên, đừng quên chờ ta tan học cùng đi ăn cơm nga. Ân, Lục Tử Hiên có lệ gật gật đầu. Nữ nhân chính là phiền toái, suốt ngày yêu cầu mình cùng nàng, lên lớp tiếp nàng tan học còn muốn mỗi bữa cơm đều phải bồi nàng ăn, hắn phát hiện chính mình càng ngày càng phiền chán loại cảm giác này. Lục Tử Hiên đi một mình dạo quanh hồ, kỳ thật hắn cũng không phải nhất định phải tới nơi này đi một chút, chỉ là đơn thuần tưởng một người yên lặng một chút. Đúng lúc này hắn nhìn đến xa xa đi tới hai người. Tiểu Dạ, ta đều nói đi, đi ra hít thở không khí có phải hay không dễ chịu hơn? Trầm Nhạc, ta đều nói chúng ta không cần thiết phải trốn học. Tô Dạ mặt vẫn thực đỏ, bị Trầm Nhạc lôi kéo, cảm giác khiêu đàn ở bên trong lại đi vào càng sâu, khiến hắn càng ngày càng có chút nhịn muốn rên rỉ ra tiếng. Trốn như thế một lần thì có làm sao đâu, hơn nữa ngươi cũng không thoải mái, ở bên trong nào còn có thể trụ được đến tan học. Ta hỏi ngươi, vừa mới cái kia lão nhân nói cái gì? Không biết là đi, Trầm Nhạc đánh Tô Dạ một cách. Tiểu Dạ a, tuy rằng ta cũng biết ngươi thật sự là một học sinh ngoan, nhưng là người thì cũng có lúc. Ngươi không đi lên lớp ở trong này làm gì? Đột nhiên toát ra thanh âm đánh gãy lời nói kế tiếp của Trầm Nhạc. Trầm Nhạc mặc danh kỳ diệu nhìn người ở trước mắt này, không phải chủ tịch đại nhân sao? Chẳng lẽ bọn họ hội học sinh? Góc truyện audio.com, còn phụ trách bắt trốn học, mà đầu óc Tô Dạ đã đình chỉ hoạt động. Lục Tử Hiên liếc liếc mắt đến đứng ở một bên Trầm Nhạc. Cả ngày chỉ biết cùng nam nhân câu kết làm bậy, trong nhà lấy như vậy nhiều tiền đưa ngươi đến trường, ngươi chính là tới nơi này chơi sao? Dưỡng ngươi dư thừa như thế không bằng sớm một chút đi ra ngoài. Lục Tử Hiên nói có chút nặng nề, vốn không nghĩ đi tới, nhưng là nhìn đến bọn họ hai cái người kéo người đẩy khiến Lục Tử Hiên thật sự không thể nhịn được nữa, bất chi bất giác bước đến chỗ bọn họ. Kỳ thật trốn học không phải chuyện quá mức nghiêm trọng, chỉ là trốn học đi ra yêu đương vụng trộm. Tô Dạ ngươi giỏi lắm. Nhưng mà nhìn mặt hắn đỏ như vậy, nên sẽ không phải là sinh bệnh đi. Này, ngươi là chủ tịch đại nhân cũng không thể như thế nói chuyện a. Trầm Nhạc đứng một bên khó chịu, nhiều người trốn học hắn không bắt, sao hắn lại chuyên cửa nhằm vào Tô Dạ. Muốn gây sự chú ý tới ẻm chứ sao nữa. Mà Tô Dạ cũng bởi vì Trầm Nhạc quát to mà phục hồi tinh thần, nghĩ đến nam nhân trước mắt đối chính mình đủ loại hiểu lầm, đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, hắn chán ghét chính mình liền thôi, vì cái gì còn muốn vũ nhục chính mình, luôn cảm thấy mình cùng từng cái nam nhân đều có một chân. Ý nói e luôn cùng nam nhân khác quan hệ với nhau. Ta với ai cùng nhau là việc của ta, không cần ngươi lo lắng. Còn có ta không có lãng phí tiền của nhà. Nói xong Tô Dạ xoay người lôi Trầm Nhạc bỏ chạy. Khiêu đàn cũng bởi vậy kịch liệt vận động đứng lên, làm cho Tô Dạ nhớ tới chính mình còn nhét thứ này ở trong người. Nếu như bị ca ca phát hiện chính mình càng hết đường chối cãi. Thế là Tô Dạ lại chạy nhanh hơn. Nhìn Tô Dạ đi xa, Lục Tử Hiên cuối cùng khẳng định một sự kiện là chính mình đã muốn bị Tô Dạ chán ghét. Con người nhu thuận trước đây hiện tại sao lại biến thành như vậy? chẳng những dám phản kháng mình, hôm nay nhìn thấy mình thế nhưng chạy trốn so con thỏ còn nhanh, đây là việc chưa từng xảy ra. Mệt hắn vừa rồi còn lo lắng Tô Dạ là có sinh bệnh hay không? Đúng vậy, nếu hắn không phản kháng, Lục Tử Hiên vốn muốn quan tâm hắn, ai biết kia chỉ tiểu thỏ tử thế nhưng cắn người. Chỉ cần nghĩ đến điều này Lục Tử Hiên liền cảm thấy tức giận, cảm giác giống như chính mình nuôi trong nhà một con mèo con ngoan ngoãn nhưng vào một hôm đột nhiên hung hăng cào chính mình một cái, mặc dù chỉ một lần này cũng đủ để khiến cho chủ nhân chú ý. Mà ở ký túc xá, đêm khuya Tô Dạ còn cố gắng chép lại bài học hôm nay. Ta nói Tiểu Dạ, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, đừng nhìn sách nữa. Hôm nay cái kia chủ tịch nói chuyện là quá phận, ngươi cũng đừng để ý đến hắn. Trầm Nhạc vẫn không biết bọn họ quan hệ, chỉ là nghĩ đến Tô Dạ bị Lục Tử Hiên mắng cảm thấy chịu nhục cho nên tức giận phấn đấu. Cách chương.